Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 26, đáp án. Còn bên trong, ân, cái này đích xác là cái vấn đề. Tử Lương tại cái này quang quác nói nhất lớn bộ. Từ sơ lốc chết, đến sơ lốc phân thây thủ pháp đều cho giải thích đi ra. Thế nhưng là sơ lốc thi thể lại còn hoàn chỉnh. Cái này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, nhường sơ lốc thi thể khôi phục hoàn chỉnh thủ pháp cũng vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó, Mapo có thể hỏi ra loại vấn đề này. Cũng là mang ý nghĩa. Nàng cơ hồ đã không có đường lui. Vì lẽ đó, Tử Lương hài lòng gật đầu. Cái này đích xác là một vấn đề. Nhưng là đừng có gấp, ta còn được đem chuyện đã xảy ra cho thoáng bù đắp một cái. Đó chính là Kudo Shinichi chết. Tử Lương nói ra, kỳ thật, mới nhất chết đến lúc này, đã râu ria, bởi vì cầm trong tay Cyanua ngươi, còn tại ở liên minh tình huống dưới, chỉ là ta loại này thành thật đáng tin người trẻ tuổi. Đều có thể nghĩ ra chí ít 10 bên trong phương pháp chơi chết hắn. Càng đừng đề cập như ngươi loại này đa mưu túc trí ra hỏa. A, nơi này, đa mưu túc trí, thật là một cái lời ca ngợi. Bởi vì, ngay tại lúc này, ngươi vẫn là nghĩ đến để cho mình mưu sát thủ pháp càng thêm hoàn thiện một chút. Vì lẽ đó, ngươi đưa ra Kudo Shinichi, giả chết, hoặc là giả vờ như hôn mê kế hoạch, lại phối hợp sơ lốc biến mất. Đến diễn một màn không tệ hí, bộ này hí có thể hoàn toàn lẫn lộn sơ lốc tử vong thời gian. Đồng thời, bài trừ mình gây án hiểm nghi. Đương nhiên, người đối Kudo Shinichi lý do thoái thác là, cái này có thể giúp hắn tẩy thoát một bộ phận hiểm nghi. Dù sao chúng ta nhìn thấy một màn kia là, sơ lốc còn sống, đồng thời tại mưu sát mới nhất. Mà cụ thể cách làm chính là, ở đại sảnh đám đông phía dưới, nhường mới một chàng tại một cái dễ thấy địa phương giả hôn mê. Đợi đến sơ lốc ra sân về sau, chúng ta liền sẽ coi là, vừa vặn chỉ ngươi gặp được sơ lốc muốn giết mới nhất, khiến cho không thể không bỏ dở mưu sát kế hoạch. Về phần sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ liền đem ngươi cứu được. Thế nhưng là, chúng ta ngây thơ mới nhất tiểu đệ đệ hoàn toàn không ngờ đến. Giết chính ngươi không phải sơ lốc, mà là ngươi nhưng là bởi vì thi thể bị đốt thành cái dạng kia. Vì lẽ đó cụ thể thủ pháp pha gã không cách nào xác nhận. Bất quá ta nghĩ, nếu quả như thật có cái kiểm tra thi thể đoàn đội tới, hắn liền có thể từ cỗ kia thi hài bên trong, kiểm tra ra một chỗ chí mạng quán thông tổn thương. Nếu như không có tổn thương, như vậy chết nhân minh lộ ra chính là trúng độc mà chết. Nhớ kỹ ngươi tại kế hoạch áp dụng lúc, cố ý yêu cầu mới một băng ngươi đi đem len sợi quấn đến trên cầu trì. Ta nghĩ, cái kia không chỉ là sơ lốc giáng lâm, làm chuẩn bị. Càng nhiều hơn chính là, ta hoài nghi ngươi trước đó đã tải cái kia tóc quan tuyến lên thoa lên cyanua. Mà muốn để một cái trên tay dính lấy cyanua người trúng độc bỏ mình. Vậy đơn giản cũng quá đơn giản. Chỉ là mới nhất cái kia mang tính tiêu chí, trung nhị suy nghĩ tư thế, cũng đủ để cho hắn chết cái. Mấy lần, nói như vậy xong mới nhất nguyên nhân cái chết. Chúng ta lại đến nói một chút sơ lốc đi. Nói xong, Tử Lương liền đi tới sơ lốc bên cạnh thi thể. Sau đó chiếu vào thi thể khuỷu tay chỗ keng keng keng một trận nện. Kỳ thật, đến loại thời điểm này, liền xem như đồ đần cũng có thể nghĩ rõ ràng. Dù sao thi thể bị đông cứng thành cái dạng này. Kỳ thật, người chính là đem thi thể dựa theo nguyên dạng, bày ra trên bàn, sau đó mặc lên người trước đó đắp lên tấm thảm phía dưới quần áo. Cuối cùng, lại đem còn lại nitơ lỏng tưới vào thi thể đứt gãy địa phương. Một lần nữa đưa chúng nó đông cứng cùng một chỗ. Liền có thể, đương nhiên, người làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. bởi vì ngươi không thể để cho thi thể một mực giấu ở mình xe lăn phía dưới. Như thế, qua cả mấy tiếng, thi thể làm tan, ngươi liền nói không rõ. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải nhanh lên làm ra một cái sơ lốp còn hoàn chỉnh giả tưởng. Làm như vậy, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, ngươi có thể thừa dịp thi thể này bị đông cứng đến băng cứng thời điểm. Thúc giục chúng ta đem tranh thủ thời gian đem đến cái nào đó trong phòng. Ta mù đoán hẳn là Asia gian phòng. Dạng này, khi nó làm tan lúc, liền sẽ tự nhiên mà vậy hình thành một cái bị cắt trạng thái. Đệ nhị, ngươi có thể đem tầm mắt của chúng ta chuyển rời đến phía ngoài phòng. Dù sao đông lạnh thành cái dạng này, ai cũng sẽ nghĩ tới phía ngoài băng thiên tuyết địa. Làm những này, ngươi cũng là tải tẩy thoát mình hiềm nghi. Đồng thời, đem ta cùng Moriarty đẩy lên một cái lẫn nhau hoài nghi mặt đối lập bên trên. À, còn có điểm thứ ba chỗ tốt. Chính là nếu như ta cùng Moriarty qua rất lâu đều không có lẫn nhau chém giết. Như vậy ngươi liền có thể đề nghị lại đi nhìn xem thi thể. Mà khi đó, chúng ta liền có thể rất kỳ quái phát hiện sơ lốp lại bị phân thây. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là bởi vì thể chất của ngươi thực tế là không có cách nào làm loại chuyện này. Vì lẽ đó, ngươi liền sẽ coi đây là từ đem ta cùng Moriarty mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm. Thật là một cái không thể coi thường lão thái. Thái à, ta hiện tại đã coi không ra. Ngươi đây là nhất thạch bao nhiêu chim. Thậm chí ta đoán, làm ta cùng Moriarty đều không có cách nào giết chết đối phương tình huống dưới. Ngươi liền lại sẽ lập lại chiêu cũ. Tựa như là ngươi kẹp ở mới vừa cùng hôm ở giữa lúc như thế. Nói xong, Tử Lương liền chỉ sơ lốp trước ngực cây đao kia. Ngươi nhìn cây đao này. Kỳ thật, hắn trừ có thể biểu thị sơ lốp đã chết bên ngoài, cũng không có gì tác dụng lớn. Vì lẽ đó, ta đoán ngươi rất phí sức đem cây đao này đặt ở cái này. Chính là muốn chờ chúng ta đi rút nó. Bởi vì, đao kia chui bên trên, là có 89 cũng thoa kịch độc đâu. Đúng không? Nói đến đây, làm một cái, Tử Lương cuối cùng đem sơ lốc một nửa cánh tay cho đánh xuống tới. Hô, cái đồ chơi này còn rất rắn chắc đây này. Ngươi khoan hãy nói, thi thể này cứ như vậy bày ở cái này. Thật đúng là cơ bản không ai có thể nghĩ đến. Kỳ thật nó đã chia năm xẻ bảy. Tử Lương đung đưa cái kia một nửa cánh tay nói. Mapo phu nhân cười cười. Ha ha. Thật sự là đặc sắc a, phức tạp như vậy vụ án, vậy mà thật để ngươi tự bào chữa. Nàng nói ra, nhưng là, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ồ, vấn đề gì? Chứng cứ ở đâu? Mapo hồn đáp, nói những này, kỳ thật cuối cùng, đều là suy đoán của ngươi. Như vậy chứng cứ đều ở đâu? Tử Lương cười cười, ha ha, chứng cứ. Ta đã tại ta phòng ngủ ngoài cửa sổ trên bờ cát nhìn thấy tên của ngươi. Ta liền đã có thể xác định hung thủ chính là ngươi. Như vậy, ta vì cái gì còn cần chứng cứ? Mapo phu nhân nhíu nhíu mày. Ngươi không cần chứng cứ. Đương nhiên, ta không cần chứng cứ. Đừng coi ta là thành những cái kia không có chứng cứ liền lấy tội phạm không có cách nào cảnh sát. Cùng thám tử nhóm, hiện tại ta muốn làm, chính là chơi chết ngươi mà thôi. Mà ta nghĩ, giữa chúng ta thân thể chênh lệch, kết quả đã rõ ràng, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Ta vậy mà đối mã lên liền muốn giết chết một cái lão nhân. Cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, nói xong. Tử Lương đã cười, đi hướng Mapo phu nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, phanh, một tiếng. Tử Lương mắt nhìn thấy Mapo phu nhân đầu trong nháy mắt. Vậy mà giống như là một viên dưa hấu đồng dạng nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.